Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, dùng thừng mệnh tại gây cười. Cảm tạ bạn đọc 151109-1637-558-69 khen thưởng ủng hộ. Cảm ơn, Huy, không cho lại đi hù dọa cái kia nhà vẽ kiểu. Hắn cho ta câu lạc bộ làm sửa sang đây. Đường Mục Bắc vội vàng bổ túc một câu, đã bay xa Lương Bác, cười hì hì quay đầu lại, khoa tay múa chân cái ok thủ thế. Đào Nương dùng hoa đào phiến che miệng anh đào nhỏ cười khanh khách. Quả nhiên vẫn là người tuổi trẻ có tinh lực a, thỉnh thoảng không bị thương Phong Nhã vui đùa một chút rất tốt. Hảo Đoan Đoan khác luôn là ông, cụ non ngữ khí, người cũng bất quá 17-18 tuổi. Nên chơi đùa thời điểm khác chung quy chính mình ngây ngốc. Túc Dương Bá chậm rãi phiêu động qua. Đến, nhìn một chút trong cửa hàng bắt đầu động công bộ phân. Nghiêm túc hỏi, Mục chủ tiệm, câu lạc bộ dự định lúc nào chính thức khai trương? Ngày trước định một thời gian, chúng ta cũng tốt trước thời hạn chuẩn bị một chút. Tuy nói không thể giống người thế gian như vậy có long trọng buổi lễ khai trương. Nhưng biểu diễn tiết mục chúc mừng tặng quà cái gì, tất cả mọi người được bày tỏ một chút, lúc nào chính thức khai trương. Đường Mục Bắc sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không cân nhắc này cha, dù sao không phải là chân chính mở tiệm buôn bán, có cần phải cố ý định thời gian sao, chẳng lẽ không đúng sửa sang hoàn liền trực tiếp bắt đầu dùng. Ngược lại mọi người mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới trong tiệm. Có mở hay không nghiệp khác nhau ở chỗ nào? Đúng nha, Mục chủ tiệm ngày lúc nào khai trương? Nhất định phải chọn cái hảo nhật tử. Khí vận vật này tuy nói không đoán ra, có thể vẫn còn cần coi trọng. Ừ, quả thật nên chọn một ngày hoàng đạo khai trương mới được. Mọi người nói đúng nha, trước thời hạn nói cho chúng ta biết khai trương thời gian. Đến thời điểm mọi người tụ chung một chỗ náo nhiệt một chút. Túc Dương Bá một câu nói kích thích Thiên Trọng Lãng. Trong cửa hàng bọn lệ quỷ cũng vây lại. Đông đảo đề tài đột nhiên toàn bộ nhảy chuyển thành này hạng nhất. Có coi số mạng xem bói xem phong thủy sao? Đường Mục Bắc nhìn lướt qua. Mọi người trố mắt nhìn nhau rối rít lắc đầu. Trong góc có chỉ ác quỷ đầy trước mặt quỷ một chút. Mục chủ tiệm, Lương Sinh thật giống như sẽ điểm. Không, ta là học y mà thôi, chính là đi phương lang chung. Bị đẩy lên trước Lương Sinh quẫn bách gãi đầu một cái. Xem phong thủy đoán ngày hoàng đạo cái gì? Tiểu sinh thật không sao lại thế. Chấm ngoặc kép, một câu tiếp theo lời nói đem cổ nhân toan hủ vị cũng mang theo. Đường Mục Bắc nhìn một chút nó tương đối nhìn quen mắt nhưng không nhận biết. Nghĩ đến bình thường không thế nào nói chuyện tình yêu. Học y huyện tể a, nếu như kỹ thuật vượt qua kiểm tra, sau này đi cày phó bản có thể cân nhắc mang theo. Ai, lấy trước kia nhiều chút đi phương lang chung nhưng là người mang tuyệt kỹ nha. Không có thành thạo một nghề làm sao có thể có đất đặt chân đây. Túc Dương Bá vui tươi hớn hở nhìn nó, khích lệ nói, ngươi liền thử một chút, quả thực đoán không tốt mọi người coi như cái chuyện vui. Ta nhớ được phàm là đi phương lang chung cũng sẽ đoạn cái lành giữ nhìn một chút gương mặt. Đi thử một chút chứ sao, chúng ác quỷ cũng đều rối rít rượt dây. Lương Sinh nhìn Đường Mục Bắc mong đợi ánh mắt, một trương thanh sắc quỷ mặt cơ hồ nghẹt đỏ bừng. Lẩm bẩm nói, tiểu sinh, kỹ thuật không tinh, chấm ngoặc kép, coi như trò chơi, ngươi đừng khẩn trương, nhìn hắn quả thực quẫn bách rất. Đào Nương cũng mở miệng nói, không nghĩ tới này Lương Sinh nhất thời mặt quỷ đỏ bừng. Bị đẩy lên trước nhăn nhăn nhó nhó nhìn lén Đào Nương liếc mắt. Thấp giọng lúng ta lúng túng đạo, thực ra, tiểu sinh còn không có học được. Không có mở mới chính thức đi phương. Chấm ngoặc kép, nhìn ngươi tuổi còn trẻ. Ngươi là chết như thế nào? một bên tính nôn nóng vô đồng bây giờ nhìn không nổi nữa. Nói thầm trong lòng đến, sẽ không phải là ma kỷ chết đi. Không nghĩ tới thuận miệng hỏi lên như vậy. Lương sinh thật là biến thành chương chín con cua. Toàn bộ quỷ hoàn toàn. Tiểu sinh, đọc tư thục thi công danh không thi đậu. Về nhà sau này lại tay trói gà không chặt. Cho nên, chấm ngoặc kép, lương sinh nhìn trộm nhìn một chút vô đồng. Thấp giọng nói, đều nói tú tài học y như trong lồng bắt kê. Cho nên tiểu sinh liền ngược lại học y. Nhìn một năm y thư, nhân trời lạnh thỉnh thoảng cảm phong hàn. Chính mình liền hốt thuốc bắt uống thuốc, nấu thuốc uống xong sau này. Liền không giải thích được chết. Chấm ngoặc kép, trời điệu, đây là một nhân tài. Đường Mục Bắc nhất thời trợn mắt hốc mồm. Người này gắng gượng đem mình sống thành tiết mục ngắn a. Đây là, dùng thừng mệnh tại gây cười chứ. Vô đồng miệng há lão đại. Một lúc lâu mới thốt ra một câu tới. Trong cửa hàng mấy chục con ác quỷ giữ chừng mắt cẩu đái không khí thời gian thật dài. Cũng không đành lòng đánh lại đánh nó. Đi học không đọc được. Học y lại đem chính mình y tử. Nhân gia đã thật xui xẻo rồi. Diễu cợt cái gì còn chưa mở cho thỏa đáng. Thực ra ta cảm thấy được cái gì ngày hoàng đạo không có vấn đề á. Có câu nói. Có phúc nhân không chiếm vô phúc địa. Chúng ta câu lạc bộ mặt ngó rộng lớn quỷ chúng còn nhìn cái gì phong thủy. Đường Mục Bắc mở miệng, đánh vỡ lúng túng không khí. Chính thức mở tiệm ngày tháng liền do ta quyết định được rồi. Vừa nói hắn tiện tay cầm lấy bạch mộ băng hôm nay mang đến tiểu nhật trải qua. Phía trên còn ghi chú thi công kế hoạch, lật tới tháng 11 tờ kia. Đường Mục Bắc tìm một eco, sẽ dùng nó, chúng ta câu lạc bộ sửa sang kế hoạch là nửa tháng. Cho nên trọng điểm ở tháng 11 sau bán nguyệt, ta tiện tay ném một chút, rơi vào ngày nào coi như ngày nào. Mục chủ tiệm phúc trạch thâm hậu, như vậy chọn cũng được. Túc Dương Bá vội vàng đi ra giảng hòa, Đào Nương cũng mỉm cười gật đầu tỏ ý. Chúng ác quỷ ở hòa hoãn lại trong bầu không khí rối rít tán thành. Duy chỉ có thẳng tính tính nôn nóng vô đồng. Bĩu môi một cái gãi đầu một cái đạo. Thế nào cảm giác mục chủ tiệm ngài với chơi tựa như. Ngày hoàng đạo nhưng là đại sự. Nếu chọn không tốt phải đi bối vận. Ta khi còn sống chỉ thấy quá một cái khách sạn. Mở tiệm hôm đó không thấy thời gian. Sau đó người gia lão kia bản tử vậy kêu là một cái thảm yêu. Chấm ngoặc kép, nó còn muốn nói tiếp. Bị mới vừa vào cửa cao lớn vạm vỡ kỳ trời phù hộ một tay bịt miệng lôi ra rồi. Đường Mục Bắc tự động coi thường luôn là yêu cưỡng ép cho mình thêm vai diễn vô đồng. Đem eco ở trong tay trà sát, nhắm hai mắt trực tiếp ngày xưa tóm tắt ném một cái. Vạn chúng nhìn chừng chừng hà, viên kia xinh xắn ê cu ở lịch ngày thượng lăn qua lộn lại chuyển động. Qua mấy giây mới đung đưa ngã xuống, ngày 24 tháng 11. Cứ như vậy khoái trá quyết định, Đường Mục Bắc vỗ bàn một cái quyết định cái này ngày vui tử. Túc Dương Bá chỉ phía dưới mấy cái chữ nhỏ hỏi, cái này, lễ tạ ơn, là cái gì tiết? Người Tây Phương, ta bất quá cái kia tiết. Kỳ trời phù hộ khoát tay chặn lại, quá cũng không ý tứ, không phải là ăn hòa điều chứ sao, là bắp vờ, đi, vô đồng từ ngoài tiệm ló đầu ra kêu một giọng, bất quá nhìn một chút kỳ trời phù hộ nó vẫn là không có dám đi vào. Kỳ trời phù hộ liếc hắn một cái, chúng ta không kia thích, muốn ăn chính ngươi ăn đi, một câu nói chọc cho chúng ác quỷ cười rộ. Đường Mục Bắc xem nó hai không mấy phút trở về liền hỏi, hai người không có làm rất nghiêm trọng. Đùa dai chứ, nhưng chớ đem nhân hù dọa sinh ra sai lầm. Vậy không có thể, kỳ trời phù hộ thật thà cười một tiếng giải thích. Chính là giận hùng hài tử kia cho ta két đi tiểu. Hai ta lấy cái khí cầu thả hắn ngoài cửa sổ rồi. Bổn ý là hù hoặc hùng hài tử. Không tưởng hùng hài tử kia một người nhà cũng cho là cá nhân đầu bị dọa sợ đến quỷ khóc lang hào. cũng không biết có phải là hắn hay không, bình thường người nhà chuyện trái lương tâm Nhi làm nhiều rồi, lại hù dọa thành như vậy, làm việc Nhi không thể quá mức, cho nên hai ta trở về, ừ, có chừng mực là được. Đường Mục Bắc gật đầu một cái, nhìn thời gian một chút, đối với chúng nghiêm ngặt quỷ đạo. Ta phải tiếp nhiệm vụ đi, nếu là vận khí tốt chúng ta tầng 2 lệ quỷ khách sạn thì có hy vọng nào á. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.